Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, Ayanioi Hetairoi. Ai Ben tòa thành đình viện, lần này Holy Grail ua bên trong tụ tập tại một ba cái cổ đại quốc vương ngồi trên mặt đất. Dùng đến đỉnh cấp chén rượu, phẩm đỉnh cấp rượu ngon, đàm luận cái gọi là Thánh Vương Chi Đạo. Bá vương chi đạo, đế vương chi đạo, ta hy vọng cố hương của ta có thể có được cứu rỗi. Nếu như cái kia thật là vạn năng cầu nguyện cơ, như vậy, ta muốn cải biến Anh quốc hủy diệt vận mệnh. Arthurier đối mặt với Gilgamesh cùng Iskandar, như thế nói ra nguyện vọng của mình. Nhưng mà, nguyện vọng của nàng cũng không có bị lý giải. Gilgamesh chê giễu cùng khinh miệt. Iskandar phủ định cùng chất vấn. Arthurier dưới tình huống như vậy, nhớ lại tổ quốc mình kết cục, cái kia làm lòng người đau kết cục bi thảm, nàng đối với mình sinh ra chất vấn. Nàng trong nháy mắt này đột nhiên đối nguyện vọng của mình sinh ra dao động, chẳng lẽ ta thật sai lầm rồi sao? Trong nội tâm nàng nghĩ như thế. Một bên khác, giáo hội bên trong, tiếp vào Tosaka Tokiomi mệnh lệnh về sau, Kotomin Kirei để Assassin đối Iskandar triển khai tập kích. Kirei đại nhân, nếu như lúc này tiến hành công kích, phần thắng cực thấp, với lại coi như đánh bại Rider, còn có Saber ở đây. Thuộc hạ không cho rằng cái kia cao ngạo Archer sẽ phối hợp chúng ta đối Saber tiến hành công kích. Màu tím đuôi ngựa nữ Assassin như thế đối Kotomin Kirei nói đến. Người đang chất vấn quyết định của ta. Assassin, Kotomin Kirei nhìn xem nữ Assassin như thế hỏi. Thuộc hạ không dám, chỉ là thuộc hạ cho rằng sách lược có thể hơi sửa lại. Tỷ như chỉ xuất động một nửa Assassin, còn lại một nửa tiếp tục ẩn tàng trong bóng đêm. Lại hoặc là đối Saber cùng Rider Master tiến hành tập kích. Nữ Assassin như thế đề nghị đến. Assassin, ngươi là Servant, mà ta là Master, ngươi chỉ cần nghe theo mệnh lệnh của ta là có thể. Không cần ngươi phát biểu ý nghĩ của mình. Kotomin Kirei đạm mạc nói đến. Ngoặc kép, Master, ngươi là muốn chúng ta đi làm pháo hôi sao? Nữ Assassin giọng nói vô cùng vì không cam lòng nói đến. Master cùng Servant cũng không phải một lòng. Kotomin Kirei hiện tại không có muốn đạt được Holy Grail. Nhưng là Assassin thế nhưng là đối Holy Grail tràn đầy khát vọng. Ngươi nói nhiều lắm. Assassin, ta lấy lệnh chú mệnh lệnh các ngươi. Hiện tại lập tức đối Rider tiến hành toàn thể tập kích. Nhằm phong như thế nói xong. Lệnh chú bên trên hồng quang lóe lên, trước mắt cái kia còn muốn nói điều gì nữ Assassin liền trong nháy mắt biến mất hình bóng. Iceben tòa thành trong đình viện, cái này đến cái khác, Assassin lộ ra thân ảnh hiện ra. Tất cả Assassin đều bị lệnh lực lượng truyền tống đến nơi đây. Nữ Assassin nhìn lên trước mặt cách đó không xa Tam Vương. Bụi ý lạnh, nàng 10 phần vững tin. Mình Holy Grail War đã kết thúc, nàng đối với bên người Waver không có tiến hành công kích. Nếu như nàng muốn, có thể nhẹ nhõm ngăn cách tiểu gia hỏa này cổ, nhưng là nàng cũng không có làm như vậy chinh phục vương S khảm đạt thỏ bưng lên mùi rượu. Một cái Assassin đem nó đánh rơi xuống đất, đồng phát ra tiếng cười nhạo. Cái khác Assassin bên trong cũng có 20 mấy cái đi theo chào cười lên. Chút phát đuôi ngựa nữ Assassin không cười. Quả đấm của nàng vẫn như cũ mang theo thật chặt. Trong lòng tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ. Nhưng là cái này không dùng được. Nàng không cách nào chống lại lệnh chú. Cái khác Assassin kỳ thật cũng không phải là không biết Kotomin Kirei mệnh lệnh này là chuyện gì xảy ra. Mặc dù bọn hắn không có trực diện Kotomin Kirei, mặc dù bọn hắn không có tiến hành lát nữa đàm, nhưng là, làm Assassin, lại bị lệnh chú cưỡng chế chuyển rời đến nơi đây, đồng thời bại lộ, thân hình của mình, không lấy Master làm mục tiêu, ngược lại lấy tính cơ động mạnh nhất Servant Rider làm mục tiêu. Này làm sao nhìn đều là không thích hợp, lại tưởng tượng nghĩ bọn hắn Master ngày thường biểu hiện, cùng bọn hắn hiểu được tình báo. Rất hiển nhiên, bọn hắn bị ném bỏ. Bất quá, Assassin cá thể tính cách có rất lớn khác biệt. Có một ít vô cùng chính kinh, có một ít liền vô cùng hèn mọn, có một ít vô cùng thoải mái. Bọn hắn muốn tại cuối cùng này trên võ đài cười nhạo đối phương, coi như cuối cùng tuyệt đối là bại vong, bọn hắn cũng muốn một bên cười nhạo địch nhân, cười nhạo Kotomin Kirei, một bên biến mất, để các người hào hào mở mang kiến thức một chút đi. Saber, Kim Bì Tạp, còn có bên kia Assassin, cái gọi là vương, đến cùng hẳn là cái dạng gì tồn tại, ma lực khuấy động, nương theo lấy hào quang chói sáng, hết thảy chung quanh cũng bắt đầu vặn vẹo, tòa thành biến mất, bồn hoa biến mất, thậm chí ngay cả nguyên bản bầu trời đêm cũng đã biến mất. Hô, bão cát thổi lất phất gương mặt, tại khô mà nóng rực, mở mắt lần nữa, chung quanh mắt chỗ cùng, đều là cát vàng đại mạc, xa xa đường chân trời đều không nhìn thấy, cùng bầu trời chỗ giao giới cực kỳ mơ hồ, bị bay múa cát bụi bao phủ. Reality Marble đem tâm tưởng phong cảnh hóa thành hiện thực đại ma thuật, trên cơ bản liền là tùy thời mang theo ở trên người cỡ nhỏ thế giới. Reality Marble tính chất cùng những cái kia xen lẫn chủ thế giới mà thành á vị diện cùng loại, nhưng là còn muốn hơi thấp một chút đẳng cấp. Không chỉ là thể tích vấn đề, còn có khối lượng chênh lệch. Cái thế giới này hết thảy đều là từ ma lực tạo thành, cũng không phải là chân thực tồn tại đồ vật, tỉ như bầu trời, tỉ như đại địa, mặc dù nhìn giống cái thế giới, nhưng dù sao chỉ là kết giới mà thôi. Với lại, làm kết giới tới nói, thể tích càng lớn, trong đó bộ cấu tạo thì càng yếu ớt. Đương nhiên, đối với Assassin tới nói, liền xem như nơi này đối với chủ thế giới tới nói rất yếu đuối, cũng cùng bọn hắn không có quan hệ gì. Nếu như là phạm vi lớn tính sát thương bảo cụ, có thể ở chỗ này phát huy uy lực lớn hơn. Nhưng là rất đáng tiếc, Assassin cũng không có loại này bảo cụ. Cái thế giới này sở dĩ tồn tại, là bởi vì nơi này là ta sẽ chờ viên tâm tượng phong cảnh. Thấy rõ ràng ta cái này vô song quân. Đội đi, nhục thể cho dù hủy diệt, nhưng nó linh hồn lại như là anh linh được triệu hoán đến cái thế giới này. Coi như thế, vẫn như cũ muốn hiệu chung với ta trong truyền thuyết các dũng sĩ. Cùng giữa bọn hắn ràng buộc, chính là ta chí bảo, ta vương đạo, ta Isanda trở nên kiêu ngạo mạnh nhất bảo cụ, Ayanioi Hetairoi, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.